Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả Độc Cô Hồng, có tựa đề là Hàng Long Thủ, qua giọng đọc Villain. Phần 1. Tuy đã cuối đông nhưng không gian vẫn ngập chìm trong tuyết trắng xóa một màu, nhưng cơn gió bắc cắt da cắt thịt, lạnh buốt xương vẫn ù ù thổi. Bầu trời ảm đạm như hạ thấp xuống, đè nặng lên mặt đất lạnh lẽo và u ám. Bên núi có một con đường ngập trong tuyết, chỉ nhờ có những thân cây tùng trơ trụi sừng sững hai bên đường mà người ta biết được lòng đường mà thôi. Đó là một vùng núi non hiểm trở nơi quan ngoại. Từ xa, trên nền trời ảm đạm có một đàn nhạn theo hình chữ nhân nhịp nhàng bay về phương nam. Từ sườn núi phía sau, một tiếng dây cung bật, mũi tên xé gió lao vút lên không trung bay thẳng về phía đàn chim nhạn, xuyên trúng cổ một con. Tiếng kêu thê thảm, con chim nhạn đeo cả mũi tên nơi cổ, cố sức vẫy vùng, giấy rùa trên không mấy vòng rồi rơi xuống đất. Tiếng tên xe gió nghe rùng rợn, tốc độ bay của nó cực kỳ nhanh, mạnh mẽ và chính xác, chứng tỏ người xạ thủ có công lực rất cao, thủ pháp linh diệu. Âm thanh của mũi tên ấy khiến cho bốn nhân vật qua y phục có thể biết được là người trong võ lâm, ở sườn núi phía đông cách đó 10 trượng, đang vội vã cắm cúi lướt đi trong tuyết kinh động, giật mình đứng sững lại, giáo giác nhìn quanh bốn phía. Trong bốn người ấy có một lão nhân cao gầy biệt hiệu là Vô Tình Thủ, tên gọi Lý Sĩ Hùng, là đệ nhất cao thủ của Song Long Bang. Người ăn cùng cách, nằm cùng chiếu, ngang hàng với tiền trưởng môn nhân bang chủ Châu Cố Tôn. Bên trái ông ta là một người béo mập, gương mặt đượm vẻ lạnh lùng, có ẩn nét cơ trí đa mưu, đó là Trấn Thiên Hồn, Khâu Vũ, tổng quản Song Long Bang. Hai người còn lại đều rất trẻ, một người thân hình vạm vỡ, cao lớn, tên hiệu Phiên Vân Kiếm, Vân Thiên Bằng, mới tiếp nhận chức trưởng môn thay cho Châu Cố Tôn. Người còn lại vẻ mặt trắng xanh, tầm thức trung bình, là Quýnh Đằng Kiếm, Hồ Huy Long. Bốn người đều là những cao thủ, cho nên dù di chuyển giữa gió tuyết căm căm buốt giá cũng chẳng kể gì. Từ sườn núi, họ đưa mắt nhìn quanh, thấy nơi nơi chỉ là những khe suối, sườn đèo, động đá đầy hiểm trở nối liền nhau ngút mắt, tuyệt nhiên không thấy hình dáng người xạ thủ kia đâu cả. Qua một lúc lâu, Trấn Thiên Hồn Khâu Vũ bỗng cất tiếng cười vang. Tiếng cười của ông ta có phổ theo một nội lực mạnh mẽ vô cùng, làm cho những cành cây gần đó rung chuyển. Tuyết trắng bám trên cành rơi lả tả. Âm thanh rội vào vách núi truyền đi như đang có thiên binh vạn mã đi ngang qua. Ba người nọ dồn mắt nhìn vào ông ta với vẻ ngạc nhiên. Khâu Vũ ngưng cười nói lớn. Kẻ bán tên đã đi rồi, nhưng xác nhạn còn kia. Mọi người nhìn theo hướng ông ta chỉ, thấy dưới khe núi một con nhạn tên Xuyên Cổ đang co giật dãy chết trên nền tuyết. Hồ Huy Long vừa chạy đến, đem xác nhạn về trao cho Khâu Vũ. Ông ta nhìn kỹ cây tên, cau mày trầm giọng nói. Lẽ nào lại là hắn? Lý huynh hãy xem thử có phải là hắn không? Cầm xác nhạn quan sát cây tên một lúc, Lý Sĩ Hùng chợt tức tối nói to. Đúng rồi, chúng ta truy tìm đã 7 ngày đêm, bây giờ mới đợi kịp, hắn chưa đi quá xa nơi này được đâu. Nói xong, ông ta vẫy tay, lập tức cả bốn người lao như bay về phía trước. Người đi đầu là Phiên Vân Kiếm Vân Thiên Bằng. Hai mày cau lại, đôi mắt nảy lửa, tay giữ chặt trường kiếm đeo bên sườn. Lý Sĩ Hùng, Khâu Vũ, Hồ Huy Long thứ tự theo sau. Cứ như vậy cho đến khi đã chạy được khoảng 4-5 dặm, thình lình như nhận ra điều gì, Lý Sĩ Hùng kêu lên. Ủa, Thanh Nhi A Đầu sao vẫn chưa đến, hay là đã bị lạc rồi? Vân Thiên Bằng vội dừng lại, quay về phía sau, đưa tay lên làm loa gọi to. Sư muội ở đâu, mau lên! Sư muội! Tiếng gọi của chàng được vách núi lan truyền vang vang, nhưng chẳng thấy có một tiếng trả lời nào cả. Vô Tình Thủ Lý Sĩ Hùng liền nói. Thiên Bằng, hãy quay lại tìm nó đi, chúng ta sẽ đi chậm chậm để đợi. Mặc dù đã nhận chức trưởng môn, nhưng Lý Sĩ Hùng và Khâu Vũ là trưởng bối của mình, cho nên Vân Thiên Bằng lập tức quay ngoắc người phóng ngược trở lại phía sau. Chạy khoảng một dặm thì Vân Thiên Bằng đã thấy một thiếu nữ áo vàng quỳ một chân trên tuyết như đang tìm kiếm một vật gì đó hết sức chăm chú. Bước đến gần thiếu nữ nọ, Thiên Bằng hỏi. Sư muội đang tìm gì vậy? Sư thúc đang lo cho sư muội đó. Thiếu nữ đứng lên, nàng ta có một thân hình mảnh mai uyển chuyển, tuổi chưa đến 20, đẹp. Hơi giật mình, nàng nhìn Thiên Bằng ấp ống đắp. Tiểu muội nhặt được ở đây một vật. Vân Thiên Bằng bước lại gần, đón lấy vật ấy xem kỹ, cau mày nói. Chính là hắn ta rồi. Thì ra thiếu nữ nọ đưa cho Vân Thiên Bằng một mũi tên, giống hệt mũi tên đã bắn trúng con nhạn. Mũi tên có khắc một chữ địch. Còn thiếu nữ nọ chính là ai nữ của cố bang chủ Song Long Bang, tên gọi là Châu Thanh, là sư muội của Vân Thiên Bằng. Nàng ta hai má đỏ hồng, định nói điều gì nhưng lại thôi, cúi mặt xuống. Vân Thiên Bàng lạnh lùng nhìn Châu Thanh cười khởi nói: Chúng ta đang tập trung hết mọi sức lực để truy tìm cửu nhân, vậy mà sư muội còn hứng thú lo tìm kiếm tín vật dọc đường. Mặt tối lại, hai tay đan vào nhau, Châu Thanh hơi yếu ớt: Tín vật, nói như vậy là có ý gì? Sư muội, đại địch ngay trước mắt, muội chậm như vậy làm sao truy đuổi cho kịp? Thiên Bàng khẽ trách, không muốn làm Châu Thanh lúng túng thêm. Tiểu muội không có ý đâu. Hơn nữa, tiểu muội hơn nữa thế nào? Tiểu muội cho rằng hắn chưa chắc đã là hung thủ. Vân Thiên Bàng cau mặt lại, hứ một tiếng rồi nói: Tiểu muội là đi biện hộ cho hắn hay sao? Lẽ nào cái chết của sư phụ vẫn chưa làm cho sư muội thức tỉnh ư? Bỗng Châu Thanh nói với giọng cương quyết: Sư huynh, huynh không điều tra cho kỹ lưỡng, cứ một mực đổ tội cho hắn. Lẽ nào tiểu muội không hiểu sư huynh chỉ vì tư thù mà muốn mượn cớ giết người hay sao? Sư muội, ta đã không quản ngàn dặm xa xôi truy lùng hắn đến tận đây, mục đích cũng chỉ vì báo thù cho sư phụ. Vậy mà tại sao sư muội lại nói năng với ta như vậy? Châu Thanh đỏ mặt lên, hai hàng lệ tuôn trào, nói nhỏ: Sư huynh, không phải tiểu muội trách huynh, mà chỉ muốn huynh hãy làm rõ sự tình, chứ nên vu oan cho người ta. Nỗi hận vào lòng, Vân Thiên Bàng sầm mặt lại, trầm giọng hỏi: Có phải trong lòng nàng hắn được coi trọng hơn ta hay không? Châu Thanh cúi mặt xuống, hai má đỏ ửng lên, nói khẽ: Tiểu muội đã đính ước cùng người ấy, đương nhiên trong lòng muội hình ảnh của hắn so với huynh, so với ta thế nào? Thiên Bàng truy bức hỏi: Đương nhiên là trọng hơn huynh. Châu Thanh dứt khoát đáp: Châu Thanh, từ bé trong tim ta chỉ có một bóng hình nàng, điều đó nàng không thể không biết. Hơn nữa nàng cũng, sư huynh chớ nên nói nữa, cha đã đính ước cho ta là một đứa con gái, ta đâu dám chống lại. Sư huynh đừng có nói lung tung nữa. Vẻ mặt căm phẫn thâm hiểm, Vân Thiên Bàng nói như quát: Được lắm, cứ đợi đến lúc tìm được hắn, ta cho một đao tai mạng thử xem lúc ấy hắn sẽ thế nào cho biết. Châu Thanh tái mặt đau đớn, khẽ hạ giọng nói: Sư huynh không nên làm như vậy, tấm lòng của huynh tiểu muội đâu dám quên, chỉ có điều ta không tin rằng kẻ ấy có một tí gì xứng với muội. Ta cũng không hiểu vì sao khi ấy sư phụ lại phối duyên hai người với nhau, nhất định là... Thiên Bàng căm giận nói giọng đầy oán trách. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Châu Thanh, nàng khẽ nói: Sư huynh đừng có nói nữa, tiểu muội hiểu rồi. Chỉ cần tiểu muội hiểu là được rồi, cả cuộc đời này ta chỉ có một mình nàng mà thôi, sư muội hãy yên tâm vì điều đó. Châu Thanh vén lại mái tóc, nở một nụ cười, vừa bước tới vừa nói: Sư huynh xin hãy đừng buồn, tiểu muội đã là dâu nhà người, sư huynh hãy tìm cô gái khác vậy, đừng nghĩ tới tiểu muội nữa. Ta quyết không để cho nàng lấy kẻ tiểu tử hèn hạ đó đâu. Nghe thấy vậy, biết có nói nữa cũng vô ích, Châu Thanh trầm giọng nói: Sư huynh nếu còn như vậy nữa, tiểu muội xin nguyện làm ni cô. Nói xong, Châu Thanh chạy vọt lên trước, Vân Thiên Bàng vội chạy lao theo, đưa tay giữ nàng ta lại, nói gấp: Sư muội xin đừng có giận dữ nữa, ta thể từ nay sẽ không làm cho sư muội giận, được chưa nào? Thôi, có thể nữa cũng vô ích thôi, sư huynh muốn nói gì thì nói, tiểu muội không để ý đến nữa đâu. Sư muội, vậy thì phải làm thế nào muội mới tha thứ cho ta đây? Thôi, bây giờ sư huynh đã là trưởng môn nhân, tiểu muội đâu dám coi thường, làm như vậy là nghịch đạo rồi. Thấy Châu Thanh mỉm cười nói như vậy, Vân Thiên Bàng cũng cười nói: Thấy tiểu muội nở nụ cười, ta cũng yên tâm rồi. Nói xong, Vân Thiên Bàng bước đi mấy bước rồi hỏi: Tiểu muội, mũi tên kia tiểu muội lấy ở đâu ra vậy? Châu Thanh bỗng cảm thấy chột dạ, nghĩ cách nói: Tiểu muội vừa chạy tới thì thấy nó nằm trên mặt đất nên lượm lên. Nhìn Châu Thanh đầy vẻ nghi ngờ, đầy âm mưu, Thiên Bàng hỏi: Vừa nhìn thấy vật ấy của hắn, tiểu muội vội giấu ngay đi chứ gì? Muội làm sao biết được vật này là của người ấy? Trước kia đã bao giờ nhìn thấy vật này đâu? Sư huynh có ý gì vậy? Vân Thiên Bàng nói: Trên mũi tên chẳng phải khắc chữ địch đấy sao? Đúng là muội không biết thật đấy, tại sao tên của người ta lại rơi ở đây? Máu hận đúng là nghẹn họng, Vân Thiên Bàng căm hận nói: Đây chẳng phải lúc tháo chạy thục mạng của hắn vô tình đánh rơi hay sao? Cứ đợi ta bắt được, ta sẽ lấy mạng hắn để đền mạng. Châu Thanh làm bộ tươi cười nói: Sư huynh đừng có giận dữ nữa mà hại người, thôi chúng ta đi mau lên. Vân Thiên Bàng vừa bước tới cạnh Châu Thanh, long cảm thấy hứng thú nói: Được, sư muội nói gì ta cũng nghe cả về. Vừa đi, Châu Thanh vừa nghĩ thầm trong bụng: Cha đã gặp nạn chết rồi, sư huynh tuy là đại đệ tử nhưng tâm tính bất ổn định, lòng dạ xảo trá, chỉ sợ song long bang nguy mất. Hai người gia tăng tốc độ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp ba người kia. Khâu Vũ tỏ vẻ không vui nói với họ: Các người đã phát hiện ra điều gì mà lâu vậy? Nếu tìm ra tung tích của hắn thì quyết không để cho hắn thoát đâu. Vẻ e dè, Vân Thiên Bàng khẽ nói: Sư muội lại phát hiện được một mũi tên. Đúng là của hắn rồi, đừng để phí thời gian nữa, hãy đuổi theo mà. Vậy là theo lời của Khâu Vũ, cả năm người lại chạy nhanh tới trước, hơn 6 dặm nữa thì gặp phải vùng núi hiểm trở, tuyết rơi rất dày, thật là khó đi. Họ cố sức vượt qua hai ngọn núi nữa thì đến một vùng núi cực kỳ hiểm trở, đường đi không rõ, khe dốc uốn khúc. Họ nhìn thấy bên rìa sườn núi có những hàng cây to, trên mặt tuyết in rất rõ ràng một hàng dấu chân hướng thẳng lên đỉnh núi. Ngay lập tức, Phiên Vân Kiếm Vân Thiên Bảng điểm mạnh mũi chân, thân hình chàng như một mũi tên bay vút lên một ngọn cây cao, ẩn mình kín đáo. Thiên Bảng đưa mắt chăm chú quan sát xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được bóng người nào cả. Quýnh Đằng Kiếm Hồ Huy Long nói lớn: "Bọn chúng chắc chắn đã chạy lên núi rồi, chúng ta đuổi theo mau, kẻo dấu chân bị tuyết lấp kín sẽ mất dấu tích đó. Nơi đây địa hình rất hiểm trở, phải hết sức cẩn thận, chớ để lọt vào ổ phục kích của chúng đó." Khâu Vũ liền nhắc nhở mọi người. Nghĩ tới cửu nhân, Vân Thiên Bảng đã giật đầy hông, từ trên cao nói lớn: "Cho dù chúng có đặt cạm bẫy gì, thì hôm nay chúng ta cũng không thể để bọn chúng trốn thoát được." Nghe thấy vậy, Khâu Vũ thất vọng, trong bụng nghĩ thầm: "Lão bang chủ cũng lạ thật, một kẻ thấu kịch như vậy, làm sao có thể đảm trách chức trưởng môn nhân, sao sánh được với ta?" Nghĩ vậy, Khâu Vũ nói với Lý Sĩ Hùng: "Lý huynh, theo lão huynh thì phải làm thế nào đây?" Quan sát thật tỉ mỉ xung quanh một lúc lâu, Lý Sĩ Hùng mới nói: "Đúng là tiểu tặc ấy lên trên núi thật đó, cho dù Long Đàm Hổ Huyệt thì chúng ta cũng phải xông vào." Khâu Vũ cao mày nhìn quanh một lúc rồi lẩm bẩm nói: "Thôi, với lực lượng 5 người thế này thì còn sợ gì bọn tiểu tử ấy, phải tiêu diệt bọn chúng mới được." Lý Sĩ Hùng đưa tay chỉ sang bên phải nói: "Chúng ta vòng qua phía bên này để lên núi dễ hơn, mặt khác như vậy ta lại tạo được sự bất ngờ tập kích. Hay lắm, chúng ta tiến lên." Vân Thiên Bằng nhẹ nhàng bay trở xuống, cấp lời lão Lý nói lớn, rồi phóng người như bay trên sườn núi. Nhờ khinh công cao cường nên bọn họ vượt qua núi đá, cây cối khá dễ dàng. Nhưng vì sợ đối phương phát hiện cho nên không dám lao bừa lên, mà phải lợi dụng địa hình địa vật để ẩn nấp, từ từ tiến tới. Bọn họ 5 người kẻ trước người sau theo nhau tiến lên núi. Chỉ có điều Châu Thanh đi sau cùng, thể lực không được như mấy người kia nên làm cho tốc độ của cả bọn bị ảnh hưởng. Lý Sĩ Hùng gắt: "A Đầu mau lên, hôm nay ngươi lãng phí quá nhiều thời giờ đó." Nói xong lão ta phóng vọt lên trước. Châu Thanh cũng không chậm trễ, tung người bắn tới, vượt lên dẫn đầu đoàn người lướt theo con đường núi vòng vèo khúc khuỷu. Trước mặt họ là những ngọn núi cao chọc trời, đỉnh núi bị mây mù che khuất. Lý Sĩ Hùng cắp một người dưới nách nhưng khinh công cực kỳ cao thâm, chỉ thoát một cái đã vượt lên trước rồi. Khâu Vũ tuy vóc người to béo nhưng cũng linh hoạt không kém, vọt lên sánh vai cùng Lý Sĩ Hùng, không chịu thua một bước. Mặc dù là bang chủ tân nhiệm, Vân Thiên Bảng dầu cố hết sức cũng đành chịu chạy theo phía sau hai lão nhân gia nọ mà thôi. Hồ Huy Long là kém nhất, chàng ta đã vận dụng toàn bộ công lực nhưng càng lúc lại càng bị bỏ rơi xa dần. Mồ hôi đã ướt đẫm thân áo, hơi thở trở nên nặng nề, chân đã cảm thấy không muốn tuân theo ý của chàng nữa rồi. Đường lên đỉnh núi mỗi lúc một khó đi hơn, nhưng hai lão nhân nọ vẫn thoăn thoắt lao lên, vai sánh vai, không ai chịu nhường ai một bước. Điều đó chứng tỏ khinh công của Lý Sĩ Hùng vượt hơn một bậc, vì ông ta còn phải mang Châu Thanh theo mình. Khi chỉ còn cách đỉnh núi chừng một dặm, Vô Tình Thủ, Lý Sĩ Hùng đặt Châu Thanh xuống nói: "Sắp đến đỉnh núi rồi, mọi người hãy cẩn trọng đó." Nói xong, ông ta như một mũi tên bắn vút lên, chỉ trong thoáng chốc đã lên cách đỉnh núi chừng 10 trượng nữa. Đưa mắt nhìn xuống bốn người rớt lại phía sau lưng mình thành một hàng dọc, Lý Sĩ Hùng hít mạnh một hơi, định tung mình nhảy vọt lên đỉnh núi thì ông ta bỗng cúi thấp người xuống, quay lại nói khẽ: "Hình như có tiếng người, mọi người hãy ẩn kín đi." Trấn Thiên Hồn Khâu Vũ nghĩ thầm trong bụng: "Xem ra thì khinh công của lão hơn hẳn ta, từ nay mọi người phải hết sức cẩn thận mới được." Nghĩ vậy rồi, Khâu Vũ vọt lên tới sát bên Lý Sĩ Hùng, đưa tay chỉ về cánh rừng phía trái nói: "Tiếng động từ phía ấy truyền tới đó." Nói xong ông ta khom người thấp xuống, chạy vào cánh rừng ấy trước tiên. Mọi người đều theo ông ta chạy theo sau. Sau đó tất cả nấp vào sau một tảng đá lớn nhô ra bên đường, đưa mắt nhìn về phía trước. Họ nhìn thấy phía dưới có hai người ngồi lên tán cây nghỉ ngơi, có vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy hai người nọ, Phiên Vân Kiếm Vân Thiên Bảng đã trợn mắt, nghiến răng mắng: "Tiểu tử kia, thử xem ngươi chạy đâu cho thoát." Khâu Vũ đã vội đưa tay kéo Thiên Bảng lại, khẽ nói: "Đừng vội, phía bên kia cũng còn có người nữa, hãy đợi cho bọn chúng xuất hiện, chúng ta sẽ tung lưới bắt gọn cả lũ." "Không hiểu bọn kia là ai?" Lý Sĩ Hùng khẽ hỏi. "Dù là ai mà lai lịch không rõ ràng thì chúng ta đều phải đề phòng cả. Theo ta suy đoán thì bọn họ có 4 tên, chúng ta có thể ứng phó được đó." Vân Thiên Bàng cười khẩy nói: "Nhị vị sư thúc, sợ gì nào? Lẽ nào Song Long Bang chúng ta mà lại sợ cái lũ chuột bỏ ấy hay sao? Đấy cho chúng không còn một mảnh giáp." Khâu Vũ nhủ thầm trong bụng: "Thật là một kẻ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày là gì. Nếu Song Long Bang thật sự trao cho hắn thì chỉ nửa năm, 6 tháng, hẳn không còn gì cả. Quýnh đằng kiếm Hồ Huy Long nói giọng thâm trầm. Nhị vị sư thúc, hiện nay chúng ta lo báo thù cho sư phụ thì sợ gì lũ tiểu tử gian tặc đó, quyết không thể tha mạng cho chúng được. Nếu kẻ nào ngăn cản, tức kẻ đó đã động phải Song Long Bang rồi đó. Khâu Vũ lại bực bội nghĩ thầm, lại thêm một tên ngốc nữa, nếu không vì uy tín của mình, ta đã để cho chúng bay được chết thoải mái rồi. Biết Lý Sĩ Hùng là đệ nhất cao thủ của Song Long Bang, ông ta xoay người lại nói khẽ, Lý huynh làm thế nào đây? Biết Khâu Vũ thường ngày hay tỏ ra nhanh nhẩu quyết đoán nhất, sao lúc này lại như vậy? Ông ta khẽ đáp, một trời một, ta chẳng sợ, chỉ sợ là có kẻ ngầm ám toán, lo cho bọn Thanh A Đầu đối phó không được. Tốt nhất là hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút nữa. Nếu vậy, sau khi nghỉ khỏe rồi, chúng đi mất thì sao? Thiên Bằng hỏi. Khâu Vũ tức giận nhìn Thiên Bằng một cái, rồi im lặng quay nhìn về phía nọ. Lý Sĩ Hùng lại phất tay ra hiệu, cả năm người rời khỏi tảng đá ấy, lom khom kín đáo từ từ tiến tới. Đi sau Lý Sĩ Hùng, Thiên Bằng nói khẽ. Sư thúc, vô độc bất anh hùng. Tại sao chúng ta không dùng độc hạ cha con hắn? Nếu có người đến cứu, e rằng đã muộn. Lý Sĩ Hùng đào mắt một vòng nói. Song Long Bang chúng ta nổi tiếng giang hồ, không thể hành động bừa bãi như vậy được. À dạ, cũng chỉ vì báo thù cho sư phụ thì có gì mà phải ngại cái chứ. Điều từ nọ đã chẳng phải nhân lúc sư phụ không phòng bị hạ độc thủ đó hay sao? Châu Thanh khẽ nói. Sư thúc cần phải hỏi cho rõ ràng đã, biết đâu có sự hiểu lầm. Tiểu nữ thấy hắn không phải là loại người như vậy. Hơn nữa hắn chẳng có lý do gì. Rút ngọn trùy thủ ở lưng mình đưa cho Châu Thanh, Thiên Bằng cười nham hiểm nói. Châu muội hãy xem lại đi, đấy chẳng phải là trùy thủ của tiểu tử ấy hay sao? Châu muội cho nên bảo vệ cho hắn mãi như vậy. Không thể nói ra được nỗi u uất trong lòng, Châu Thanh vặn lại. Chỉ bằng vào một lưỡi trùy thủ này đã kết luận hắn ta là hung thủ hay sao? Trùy thủ ấy cắm ở ngực trang ngươi, vậy không chứng minh nó là hung thủ thì chứng minh cái gì? Lý Sĩ Hùng lạnh lùng hỏi nàng. Châu Thanh không cãi nữa, mắt nàng chứa chan lệ sầu. Thấy vậy, Vân Thiên Bằng vừa mừng trong dạ, vừa không nỡ lòng, nhưng không dám thể hiện. Khâu Vũ lại một lần nữa yêu cầu họ giữ im lặng. Bỗng nhiên phía trước mặt xuất hiện bốn bóng người bay vút tới. Hành động của họ như đã được chuẩn bị trước rồi. Lý Sĩ Hùng có vẻ phấn khởi nói, cuối cùng thì bọn chúng cũng đã xuất hiện rồi, mà có vẻ như tấn công bọn kia, vậy là tốt rồi. Bốn người nào vừa xuất hiện thì đồng loạt vung tay, mỗi tên một loại ám khí phóng như mưa vào hai người trong cốc ấy, khiến cho hai người ấy phải vất vả lắm mới tránh né được. Hai bên đưa mắt trừng trừng nhìn nhau. Lý Sĩ Hùng nhận ra kẻ có thân hình thấp bé là Thiên Ưng Bang Tổng Giáo Đầu Trịnh Nguyên Bình. Người cầm đao là sư đệ của ông ta, tên là Liêu Hạc Ô. Vị hòa thượng cao lớn kia chính là Thiết Đầu Đại Sư và thiếu phụ xinh đẹp tuổi dưới 40 kia. Chắc chắn là bạn tình của Trịnh Nguyên Bình, có tên là Yến Tử Đao, Điêu Ngũ Nương. Hai người trong cốc đang nghỉ ngơi, bị đánh lén đó là hai cha con. Người cha ước chừng 50 tuổi, người cao gầy, mặc áo bào xanh cáo bẩn, khuôn mặt khắc khổ đầy nếp nhăn, tên là Toan Nho Cửu Thiên Trạng. Người con cao rong ròng, mặc áo dài màu trắng ngà, vẻ mặt tuấn tú, nho nhã, trông như một gã thư sinh, lên kinh đô để dự thi, tên gọi là Cửu Mạnh Địch. Toan Nho Cửu Thiên Trạng như không dằn được giận dữ, quát to. Trịnh Nguyên Bình, người cũng là kẻ có tên tuổi trên giang hồ, tại sao lại hành động hèn hạ như vậy? Lợi dụng lúc kẻ khác lâm nguy, dùng ám khí đánh lén. Không sợ võ lâm đồng đạo chế cười hay sao? Nhưng bỏ ngoài tai những tiếng mắng chửi của ông ta, Trịnh Nguyên Bình nói. Cửu Thiên Trạng, bọn ta tìm ngươi thật là đã quá lâu đó. Quả là trời cao không phụ lòng người, cuối cùng thì cũng bắt được ngươi. Đưa mắt nhìn cha mình một cái, Cửu Mạnh Địch lạnh lùng nói. Các ngươi nói gì vậy? Cha con chúng ta đã xúc phạm gì đến các ngươi mà khiến các ngươi khổ nhọc truy lùng như vậy? Là tới sát hai cha con họ, Trịnh Nguyên Bình lạnh lùng nói. Hào hán không thèm nói dối, biết điều hãy dâng nộp bảo kiếm cho ta. Được vậy thì tránh được đổ máu đó. Cửu Thiên Trạng tiếng sang sảng như chuông thét lên. Cái gì mà bảo kiếm? Muốn đánh nhau thì đánh, đừng có bày đặt lý do lý tấu cái con mẹ các người đó. Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Họ Cửu kia chớ có trách ta đó. Nghe họ Trịnh nói vậy, Mạnh Địch bước ra trước, hai mắt sáng rực nói. Trịnh Giáo Đầu, cho nên khinh người thái quá như vậy. Đừng nói là cha con ta chẳng có bảo kiếm nào cả, mà nếu có thì cũng chẳng đưa cho ngươi đâu. Chỉ vào Mạnh Địch, Nguyên Bình nói. Cửu công tử, không chỉ ta biết cha con ngươi có thanh bảo kiếm mà nó lại nằm ngay trong người của ngươi đó. Mạnh Địch sầm mặt lại gắt. Trịnh Giáo Đầu, ngươi đừng điên như vậy. Ngay lúc ấy, vị hòa thượng nọ nói to lên chen vào. Không thèm nói lôi thôi nữa, cứ bắt hoặc giết quách chúng đi thì khắc lục soát được ngay thôi mà. Cửu Thiên Trạng cố nén giận quát lên. Thiết Đầu hòa thượng kia, người cũng tham lam đến vậy ư? Người có bao nhiêu bản lĩnh mà cũng tới đây quấy nhiễu? Lời ông ta chơi dứt thì hòa thượng nọ đã gầm lên một tiếng, tung người đến, hai trưởng vang lên. Trưởng ảnh trùng trùng chụp vào toan nho cửu thiên trạng. Tiếp theo ba người kia cũng lao tới, quyền cước trường chỉ phát ra ầm ầm, lấy hai đánh một tấn công cha con họ như vũ báo. Yến tử đao thân hình uyển chuyển linh hoạt, múa tít đoàn đao tấn công cửu mạnh địch như tia chớp. Vừa tránh khỏi thế công của Liêu Hạc Ô thì đoàn đao của Yến tử đao đã quét tới. Mạnh địch không cần suy nghĩ liền lắc người đảo ba vòng, lộn thêm ba vòng nữa mới thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Thiết đầu hòa thượng hung hãn vung giới đao tấn công như sấm sét vào cửu thiết trạng, nhưng đều bị thiết tiên của ông ta đánh bật ra tóe lửa. Trịnh Nguyên Bình có phần uy kỵ thiên trạng cho nên không dám đem hết sức liều đấu, mà chỉ lợi dụng ông ta đang bận đấu với thiết đầu hòa thượng mà tham chiến. Cửu Mạnh Định càng đánh càng dũng mãnh, chàng dồn dập tấn công đánh cho hai đối thủ phải lăn lộn trên tuyết tránh né hoài hoài, khiến cho áo quần dính đầy tuyết trắng. Bên kia thiết đầu hòa thượng bỗng hự lên một tiếng, miệng phun ra một vòi máu tươi. Trịnh Nguyên Bình thấy vậy thì múa tít song đao thét: "Đại sư hãy nhường cho tại hạ đối phó với lão ấy." Gã hòa thượng mồ hôi đẫm cả áo quần mặt mũi, không sao thoát khỏi thế công của cửu thiết trạng, muốn lùi lại cũng không được, đành phải đảo đao lên để chống đỡ, mà hai tay đã mỏi nhừ. Trịnh Nguyên Bình thấy vậy thì lừa miếng, chụp áo hòa thượng nọ kéo giật lùi lại, khiến cho lão ta mất đà té lột ra sau mấy vòng, thoát khỏi thế công của cửu thiết trạng. Ngay lúc ấy, Nguyên Bình đã hét lên một tiếng vang rền, tung người tới, song đao như lưu tinh vút vào người đối thủ. Hứ một tiếng, cửu thiên trạng vung thiết tiên đánh thốc ra. Trong một tiếng, cả hai đều bật lùi về sau ba bước. Biết gặp phải đại kình địch, tự mình không thắng nổi, do đó Trịnh Nguyên Bình liền sử dụng chiến thuật phòng thủ, che chắn, tránh đỡ để tiêu hao sinh lực của đối thủ. Mặt khác, với cách đánh phòng thủ đó, hắn nhờ cho đối phương lùi xa con trai của ông ta, để cho ba tên đồng bọn tập trung lực lượng hạ sát mạnh địch trước, sau đó sẽ dùng lực lượng cả bốn tên để tiêu diệt thiên trạng. Thấy con trai bị ba tên vây đánh, dần dần lâm vào thế hạ phong, thiên trạng nôn nóng hạ sớm địch thủ cho nên càng tiêu hao nhiều sức lực. Tuổi cao lại qua mấy ngày lao khổ, đói rét, sức của ông cạn dần, kinh lực đã giảm xuống. Và đúng lúc đó, Trịnh Nguyên Bình thét vang như sấm, tấn công tới thấp, ép ông ta vào thế hạ phong. Cửu Mạnh Định bị ba tên cao thủ nọ vây hãm, không sao thoát ra được kêu to: "Cha, đừng có lo, đừng có vội." Để động viên cha của mình, ngay lúc đó mái tóc của chàng bị sổ tung. Đang định đưa tay cuốn lại tóc thì Liêu Hạc Ô đã thét vang: "Trúng này!" Và đại đao của hắn đã chém vào ngực chàng như ánh chớp. Hai tay hai chiêu đánh vẹt giới đao của Thiết Hòa Thượng và Điêu Ngũ Nương. Thấy nguy, Mạnh Địch thét lên một tiếng: "Đồ đánh lén không biết nhục!" Rồi thân hình chàng tung lên cao, tung một ngọn cước đã trúng vào ngực họ Liêu, khiến lão ta té lăn nhào trên tuyết. Nhưng hông chàng cũng không thoát khỏi một nhát đao của Thiết Đầu Hòa Thượng, máu tươi tứa ra nhuộm hồng cả tuyết trắng. Cửu Mạnh Địch bật lùi lại mấy bước. Ngay giữa lúc ấy, có một tiếng nữ nhi kêu thét lên chói tai: "A!" Tiếng kêu ấy vừa đau thương vừa lo lắng, lại đầy vẻ hốt hoảng ngạc nhiên. Nó khiến cho sáu đại cao thủ đang quần nhau ác liệt sửng sốt dừng cả tay lại. Cửu Mạnh Địch nhân cơ hội ấy vận chân khí điều tức, dưỡng thương mà lo lắng, không biết người vừa kêu ấy là ai, là ta hay là địch. Trịnh Nguyên Bình lùi lại mấy bước, quát lên thật to: "Không hiểu là bằng hữu nào đó, xin xuất hiện ra đi." "Chúng ta cũng đã đến lúc gặp nhau rồi." Một giọng nói lạnh lùng đáp lại. Lời nói ấy vừa dứt thì đã có năm thân hình như năm cánh chim bay vọt xuống đáp trước mặt sáu đối thủ nọ. Năm người ấy chính là năm cao thủ của Song Long Bang, từ nãy giờ vẫn ẩn nấp sau tảng đá to theo dõi cuộc đấu của hai bên. Và tiếng thét kinh hoàng đau đớn nọ là do Châu Thanh phát ra khi thấy vị hôn phu của mình bị trúng thương, máu chảy đầm đìa. Thấy năm người nọ xuất hiện, Trịnh Nguyên Bình lo lắng tự nhủ: "Bọn họ là người thân với nhau, phen này ta khó mà đối phó nổi." Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, đưa tay hành lễ chào Lý Sĩ Hùng và Khô Vũ nói: "Xin chào hai vị nhân huynh, đã lâu không gặp, chắc các vị vẫn khỏe chứ?" Vốn chẳng ưa gì họ Trịnh, Lý Sĩ Hùng hứa một tiếng không nói gì. Khô Vũ thì lợi dụng cơ hội này để khai thác các mối quan hệ, cười nói: "Giang hồ bốn bể hữu duyên tương phùng, vì sao các vị lại đánh nhau như vậy Trịnh huynh?" Thiết Đầu đại sư là một kẻ lỗ mãng, vừa nãy bị trúng một đòn của cửu thiên trạng, trong bụng ấm ức nói ngay: "Việc của chúng ta ai mượn các ngươi chó mồm vào?" Mang danh là bang chủ mà Trịnh Nguyên Bình không thèm để ý đến, làm cho Vân Thiên Bằng tức khí. Lúc này nghe Thiết Đầu hòa thượng nói như vậy thì lập tức tuốt kiếm vọt tới thét: "Hòa thượng tới kìa, không được hỗn sược!" Rồi tung ra một đường kiếm như ánh chớp vào Thiết Đầu hòa thượng. Lão hòa thượng đấy đâu có chịu nhường, thét lên một tiếng, vung giới đao đánh lại. Sợ mất hỏa khí hai bên, Trịnh Nguyên Bình vội kêu lên: "Thiết đại sư, hãy dừng tay." "Thiên Bằng, không được lỗ mãng." Khâu Vũ cũng vội kêu lên giản hòa. Từ khi được nhận chức trưởng môn, Vân Thiên Bằng không muốn người khác gọi tên mình. Nhưng đối với các vị trưởng bối thì hắn ta đành phải chịu. Nhưng hôm nay trước mặt người ngoài lại bị gọi như vậy thì hắn lại càng thêm tức khí, đâu chịu nghe lời, cứ vút lồng trường kiếm xông vào đánh như giông báo. Thấy Thiết Đầu đại sư có vẻ yếu thế mà Vân Thiên Bằng thì ngông nghênh hống hách như vậy, Điều Ngũ Nương bất mãn vô cùng, không nói không rằng vung đao nhảy sổ vào Vân Thiên Bằng. Hắn bất ngờ bị tấn công luống cuống, trượt chân té nhào xuống đất. Vừa tức vừa ngượng vì mất cả thể diện trưởng môn nhân, hắn gầm lên nhảy bật dậy lao bắn vào Điêu Ngũ Nương. Châu Thanh khi nãy thấy hai người này vây đánh cửu mạnh địch thì căm hận lắm, liền tuốt kiếm xông vào đánh Điêu Ngũ Nương ngay. Thế là bốn người chia làm hai cặp, nam với nam, nữ với nữ, hỗn đấu thật là ác liệt, trong nhất thời bất phân thắng bại. Ở bên ngoài, cửu mạnh địch chăm chú theo dõi cặp đấu của Châu Thanh, hết sức lo lắng cho sự an nguy của nàng. Quả vậy, chỉ một lúc sau nàng đã bị yếu thế trước sự hung hãn, dày dạn kinh nghiệm của Điêu Ngũ Nương. Lý Sĩ Hùng khẽ nói với Khâu Vũ: "Nếu chúng ta không xuất thủ thì A Đầu nguy mất, như vậy thì quá ư có tội với lão băng chủ." "Vậy cha con họ Kiều thì sao đây?" Khâu Vũ mỉm cười hỏi lại. Thấy họ Lý bóp chặt nắm tay lại, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, Khâu Vũ biết ý họ Lý là giết hết cả hai phía kia, vẫn tươi cười nói với họ Trịnh: "Trịnh huynh, có chuyện gì cho bọn này biết để có thể giúp sức cho các vị?" Liêu Hạc Ô bước tới, mắt tí hí nhìn vào Khâu Vũ nói giọng khiêu khích: "Các vị và cha con họ Cừu có mối quan hệ thân thiết, e rằng những lời các hạ nói chẳng thật lòng." Hừ một tiếng, Lý Sĩ Hùng nói giọng lạnh như băng: "Lũ khốn nạn lợi dụng lúc bang chủ vô ý đã ám sát ông ta, chúng với Song Long bang chúng ta trở thành kẻ thù bất cộng đái thiên. Bọn chúng ta đến đây cũng chỉ vì mục đích truy sát chúng mà thôi." Nghe mấy lời ấy, họ Trình thấy rất mừng nhưng lại giả vờ đau lòng nói: "Châu bang chủ đã bị ám sát rồi ư? Trình bố này vốn rất ngưỡng mộ ông ấy, thật là bất hạnh." "Lão phụ thay mặt bang chủ cảm ơn tấm lòng của các hạ. Vậy chẳng hay các hạ với cha con họ Cựu có oán thù gì vậy?" Họ Lý hỏi. Họ Trình chưa kịp đáp lại thì bỗng nghe một tiếng thét lanh lảnh vang lên. Lý Sĩ Hùng quay ngoắt lại thì thấy Châu Thanh bị Điêu Ngũ Nương tấn công tới tấp, sắp nguy kịch đến nơi. Không thể để điều xấu nhất xảy ra cho Châu Thanh, Lý Sĩ Hùng hai chân khẽ nhún, một luồng trưởng phong sắc như đao bắn vút tới đỉnh đầu của Điêu Ngũ Nương. Một tiếng soạt xé vải vang lên, Điêu Ngũ Nương kêu rẽ lên một tiếng: "Ôi, chết tôi rồi!" Không thể để người tình của mình bị hại, Trịnh Nguyên Bình thét vang lên, song đao chém xả vào Lý Sĩ Hùng như tia chớp. Nào ngờ vô tình thủ, tà thủ rút về thì hữu trưởng đã quét thẳng vào đao ảnh của đối phương. Luồng trưởng phong lạnh buốt, sắc nhọn như đao của đối thủ, khiến cho Trịnh Nguyên Bình cảm thấy ân hận vì dại dột khiêu chiến với lão già lợi hại này. Bay vọt khỏi đao của đối thủ, Lý Sĩ Hùng ha hả cười nói: "Chỉ có chừng ấy bản lĩnh mà cũng đòi đem ra thi thố làm bẩn mắt thiên hạ, hãy về luyện thêm 50 năm nữa rồi hãy ló mặt giang hồ." Trịnh Nguyên Bình hai mắt đỏ lửa hét vang: "Họ Lý kia, chớ có ba họa, chưa biết mèo nào cắn miều nào đâu, hãy xem đâu." Nói xong hắn tung người lướt tới, song đao như một vầng hào quang lóe lên chói mắt, quét qua đối phương nhanh không thể tưởng. Lý Sĩ Hùng vẫn điềm nhiên cười khẩy một tiếng, thân hình lượn theo thế đao. Họ Trịnh chưa kịp thi triển chiêu tiếp theo thì một đao trưởng ảnh đã quật vào hắn ta rồi, khiến hắn phải dội ngược ra đằng sau. Thấy sư huynh thất thế, Liêu Hạc Ô thét lớn, rồi cả người lẫn đao như một mũi tên bắn vút vào ngực Lý Sĩ Hùng, thế như báo tố. Nhưng Khâu Vũ cũng không chịu chậm trễ, tung người lướt tới, song trường đẩy ra, hất bắn họ Liêu bật ra xa mấy bước. Thế là Khâu Vũ và Liêu Hạc Ô lăn xả vào nhau ác đấu. Thấy địch thủ bận cấu xé với nhau, Cừu Thiết Trạng muốn thừa cơ chạy đi, nhưng Cừu Mạnh Địch thì ngược lại, thấy Châu Thanh bị Điêu Ngũ Nương uy hiếp, liền nhảy vào trợ sức, đánh ra toàn những chiêu cực kỳ hung hiểm. Mụ ta vốn chưa phải là đối thủ riêng của Mạnh Địch, lúc này lại đấu với hai người thì sao địch nổi. Chỉ qua vài chiêu, mụ đã bị Mạnh Địch chém trúng vào bả vai. Mụ thét lên đau đớn, lăn nhào về phía Trịnh Nguyên Bình, máu từ vai trái ướt đẫm mặt tuyết. Họ Trịnh nhìn thấy vậy thì thét lên quái dị: "Tiểu tử kia, ngươi phải chết!" Rồi sang đao của hắn như một lưỡi tử thần lạnh buốt tấn công vào Cừu Mạnh Địch 36 thức liên hoàn, nhanh như chớp, thế mạnh như sóng cồn. Trước thế công như vũ bão của Trịnh Nguyên Bình, Mạnh Địch thoái lui, né đỡ liên hồi. Thân hình bay lượn trong không gian không kịp nghĩ. Bỗng giữa lúc ấy, từ trong người chàng ta một thanh bảo kiếm văng ra, rơi ngay trên mặt tuyết, bày ra trước mắt mọi người. Kẻ ở gần nhất và cũng là người có võ công cao nhất có mặt nơi đó chính là Lý Sĩ Hùng, lập tức bay người lướt tới. Nhanh hơn tất cả trong một tích tắc, chộp lấy thanh bảo kiếm. Hai mắt của lão long lên, mặt đánh lại thét. Cưu mệnh địch, thì ra là ngươi đã vì thanh bảo kiếm này của Song Long Bang mà ám hại Châu trưởng môn. Không ai có thể ngờ được, trưởng môn đã coi ngươi như con, lại hứa gả Châu Thanh cho ngươi. Vậy mà ngươi lại tàn nhẫn độc ác hãm hại ngươi. Cưu mệnh địch vội vã dừng bước, cao giọng nói lớn để căm tức. Chớ có ăn nói hồ đồ, thanh bảo kiếm này do đích thân nhạc phụ trao cho ta, yêu cầu ta phải hết sức bảo quản nó. Tại sao các ngươi lại vu cho ta ám sát sư phụ, cũng là nhạc phụ của ta? Vừa nói, cừu mạnh địch vừa vung đao xông vào cướp lại bảo kiếm. Cừu thiết trạng cũng xông tới, hợp sức với con trai. Trịnh Nguyên Bình thì hai mắt sáng lóe lên, song đao múa tít nhảy vào tấn công Lý Sĩ Hùng để đoạt kiếm. Thấy một mình sư huynh của mình bị vây, Khâu Vũ liền xông tới chặn Trịnh Nguyên Bình lại. Hai người quyết đấu với nhau. Điều Ngũ Nương với Châu Thanh lại lăn xả vào nhau như dữ dội hơn cả khi nãy. Hồ Huy Long nãy giờ đứng yên cũng vung trường kiếm xông vào đánh thiết đầu đại sư, tinh thần rất là hăng hái. Liêu Hạc Ô thấy sư huynh mình không phải là đối thủ cân xứng với Lý Sĩ Hùng, cho nên nhảy vào tiếp ứng. Trong lúc ấy thì Vân Thiên Bằng chỉ lăm lăm xông vào tấn công mạnh địch với tất cả sự hung hãn hiếm có. Vậy là trên mặt tuyết trắng xóa, nơi cánh rừng hoang vắng nọ, 11 con người hỗn chiến với nhau thật là dữ dội. Tiếng binh khí va chạm, đinh tai bứt óc, tuyết bụi bay mịt mù. Châu Thanh không phải là đối thủ của Điêu Ngũ Nương, cho nên càng đánh càng bị dồn vào thế bí phải tháo lui. Cuối cùng phải trổ khinh công chạy quanh tránh né. Cừu mạnh địch thấy vậy thì không ham chiến với Vân Thiên Bằng nữa mà đuổi theo chặn Điêu Ngũ Nương lại. Nhưng Vân Thiên Bằng đâu chịu để mạnh địch bỏ đi, định truy sát chàng ta thì Điêu Ngũ Nương đã vung đao chém chặn. Vân Thiên Bằng vốn không ham đánh nhau với Điêu Ngũ Nương, cho nên trổ hết tuyệt kỹ đánh lùi mụ ta lại, rồi lại quay người phóng theo Châu Thanh và mạnh địch. Chạy được một dặm, Châu Thanh mệt quá dừng lại thở. Thấy mạnh địch đuổi tới thì nổi giận mắng. Ngươi còn dám đuổi theo ta nữa sao? Ta chỉ hận chưa lấy được đầu ngươi để báo thù cho cha ta. Mạnh địch đau khổ nhìn nàng ta thì ơn của nhạc phụ đối với mạnh địch nặng như núi. Mạnh địch này có là chó má thì cũng không nỡ làm việc đó. Châu muội hãy tin ta, nhất định ta bị kẻ khác đổ oan đó. Châu Thanh vốn không tin mạnh địch làm việc ấy, nay nghe chính miệng chàng đã thề như vậy thì lòng tin của nàng cũng được củng cố, nói: Châu Thanh vốn không tin ngươi có thể làm cái việc táng tận lương tâm như vậy, thế nên mới tìm cách dẫn dụ ngươi tới đây để hỏi rõ điều đó. Cừu mạnh địch thấy lòng ấm áp hẳn lên, nắm tay nàng nói: Chúng ta mau liên kết với nhau để đối phó với lũ gian tặc ấy, có việc gì sau này sẽ bàn tiếp. Vậy là hai người vội quay lại nơi đang có cuộc ác đấu nọ. Vừa được nửa đường thì gặp Vân Thiên Bằng đuổi tới. Thấy họ tay trong tay thì tức tối thét ầm lên: Tiểu tử, ngươi phải nạp mạng cho ta. Lời nói vừa dứt thì Thiên Bằng đã chém tới một đao. Châu Thanh vung kiếm chặn lại và chém hoàn một nhát. Cừu mạnh địch không muốn đánh nhau với Thiên Bằng, vừa đón vừa đỡ kêu to: Vân huynh, chúng ta nên liên thủ tiêu diệt bọn kia, chuyện nội bộ sẽ nói sau. Ngươi chính là kẻ thù giết hại sư phụ ta, ta phải giết ngươi. Thiên Bằng quát to và kết xông vào tấn công. Thấy bọn họ bốn người chạy về phía này, bảy người kia đều lo lắng nên vừa đánh vừa dịch chuyển về phía bọn họ. Cừu Thiên Trạng nghe Vân Thiên Bằng chửi con mình thì quát: Cha con ta trước giờ vẫn hết lòng với Song Long Bằng, sao ngươi lại vu khống cho con ta vậy? Nói chưa dứt lời thì đã vút tới bằng ba đường thiết tiên cực kỳ hiểm, khiến cho Thiên Bằng tránh không kịp, bị vấp chân té nhào xuống đất. Cừu Thiên Trạng lúc này chỉ cần hạ thủ được địch thủ nào hay kẻ ấy, vội phóng ngay thiết tiên như gió vào ngực Thiên Bằng. Lý Sĩ Hùng mới đầu ngỡ Thiên Trạng quyết đánh đòn chí mạng vào mình, đến khi phát hiện ra chiêu ấy của Thiên Trạng thì giật mình toát mồ hôi lo cho tính mạng của Thiên Bằng, biết chắc tự mình không sao chắn đỡ để cứu Thiên Bằng kịp nữa. Choang một tiếng, một món ám khí bay vút đến, hất vẹt ngọn thiết tiên của Thiên Trạng bay lệch sang bên, cắm lún xuống tuyết, cách thân hình Thiên Bằng trong gang tấc. Mọi người ai nấy đều giật thót cả người, ngoảnh lại nhìn về phía vừa phát ra ám khí, thì thấy một vị công tử tuổi chừng 20, toàn thân y phục trắng như tuyết, khôi ngô tuấn tú như một thư sinh xuất hiện cách đó chừng 10 mấy trượng. Còn ám khí được phóng từ hơn 10 trượng đánh bật thiết tiên của Thiên Trạng. Vừa nhìn thấy ai cũng kinh ngạc, vì nó chỉ là một thanh tre ngắn, nhỏ được mài rũa, trau chuốt bóng loáng mà thôi. Dùng phiến tre mỏng làm ám khí, mọi người ở đó chưa ai từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa ám khí ấy lại được phóng ra với sức mạnh đến như vậy, chứng tỏ công lực của người phóng ám khí ấy cao siêu không tưởng nổi. Mọi người ai nấy đều cảm thấy lo lắng vô cùng, không biết vị công tử ấy là ai, lai lịch nguồn gốc thế nào. Ngay cả Vô Tình Thủ Lý Sĩ Hùng là kẻ vẫn tự kiêu căng tự thị công phu cao diệu của mình, thấy vậy cũng toát mồ hôi hột. Chàng công tử ấy ung dung đi về phía mọi người, môi mỉm cười nhã nhặn nói: Tuyết vốn là vật trong trắng, tinh khiết, thế mà các vị lại chà đạp cày xới lên tuyết để đánh nhau như vậy, quả là bất nhã. Nhìn thái độ chàng ấy cũng như nghe câu nói ấy, mọi người như thấy bị đá đè trên bụng, đặc biệt Cửu Thiên Trạng lại càng thấy khó xử nhất. Người trai trẻ nọ đưa mắt nhìn Vân Thiên Bằng, nói một cách điểm nhân: Vị này căn cơ khá tốt, chỉ tiếc không chịu khó luyện rèn, tiếc thật. Vân Thiên Bằng nghe thấy vậy thì nổi giận, bất chấp mọi chuyện quát to lên: Ngươi là ai? Tuổi ta cũng chỉ bằng ta mà dám buông lời hỗn sướng như vậy. Thấy Thiên Bằng ăn nói không biết điều như muốn khiêu khích cao nhân nọ, Khâu Vũ vội vã hành lễ nhẹ nhàng nói: Bằng hữu, tiểu điệt lỗ mãng, xin được miễn trách. Người kia vẫn ôn tồn tử tố nói: Người nói quá lời, xin được hỏi quý vị vì cớ duyên gì mà trong phong cảnh xinh đẹp như thế này các vị lại đánh nhau dữ dội như vậy? Mọi người nhìn nhau, kẻ thì thâm trầm, kẻ lộ vẻ hậm hực, kẻ thì lộ vẻ hậm hực, tức tối ra mặt. Vân Thiên Bằng bước ra phía trước một bước, chỉ vào Cừu Mạnh Địch nói: Kẻ khốn nạn kia đã giết sư phụ ta, đoạt bảo kiếm của bổn băng. Chúng ta phải giết hắn để trả thù cho sư phụ và đoạt lại bảo vật của bổn băng. Chưa dứt lời thì Thiên Bằng đã lại vung kiếm lên, múa vù vù vẻ hung hăng dữ tợn. Quý băng là... Người nào không thèm để ý tới hành vi của Thiên Bằng hỏi: Tề băng là Song Long băng, vốn do Châu Ân Sư sáng lập, hiện do tài hạ chấp trưởng. Thiên Bằng kêu căng đáp như vậy, những tưởng tiếng tăm của sư phụ và uy danh băng môn sẽ làm cho người trai kia kinh hãi, nhưng chẳng làm cho người ấy chú ý tới. Châu Thanh thất vọng nói: Cái chết của tiên phụ chưa điều tra ra hung thủ đích thực, cho nên... Sao lại nói là chưa có thủ phạm? Chính sư phụ đã chết bởi trùy thủ của hắn, thì hắn đích thị là thủ phạm chứ còn ai nữa. Thiên Bằng thét lên cắt lời Châu Thanh. Thấy không thể nén chịu mãi được, Cừu Mạnh Địch cười khởi nói: Chỉ vì ân sư gả châu muội cho ta, cho nên ngươi uất ức trút tội lên đầu ta. Ta làm sao lại chẳng hiểu điều ấy. Thấy hai bên có lẽ như sắp la vào đánh nhau tiếp, chàng trai kia trợn mắt nói: Xin hai vị cho đánh nhau nữa, xin để tại hạ hòa giải vậy. Hai bên nên nhường nhịn nhau một chút, như vậy có phải hơn không? Đâu có chuyện dễ như vậy, giết người đền mạng, nợ máu trả bằng máu, đó là quy luật của giang hồ. Vân Thiên Bằng đáp trả lại ngay. Người trai trẻ nọ trầm mặt lại, lạnh lùng nói với Vân Thiên Bằng: Trước mặt địch mỗ, người đừng có mà dở đạo lý giang hồ ra. Hai tiếng địch mỗ vừa cất lên thì tất cả mọi người nơi đó đều giật thót tim. Lý Sĩ Hùng sực nhớ ngay tới cao nhân nọ, đó là một người xuất thân ở Giang Nam trong một thế gia quan lại, được dị nhân truyền thụ võ công. Từ khi xuống núi với võ công siêu việt, ghét chuyện bất bình, bảo vệ chính nghĩa, người ấy chỉ xuất hiện ở Trung Nguyên có một năm. Từ ba năm về trước, và đã khiến cho lũ hắc đạo gian tham hung ác khiếp vía, những chí sĩ chính nghĩa vô cùng khâm phục. Xuất thân trong một gia đình quyền quý, tác phong lễ độ nhưng vô cùng kiêu ngạo, cho nên cũng lắm kẻ giang hồ thù ghét muốn trừ diệt đi. Nhưng không hiểu vì sao hai năm trở lại đây, người đó lại mất tâm mất dạng trên giang hồ. Thực ra thì do song thân của người ấy bị bạo bệnh lần lượt qua đời, trở thành mồ côi. Người ấy thấy trong lòng nguội lạnh tất cả vì đau buồn, đã mai danh ẩn tích nơi rừng thảm hoang vắng, đi lại một mình, chẳng quan hệ cùng ai. Cái tên Giáng Ma Địch Tuân cũng đi vào quên lãng từ đó. Không ngờ hôm nay, nơi hoang vắng giá lạnh này, người ấy lại xuất hiện như tiên giáng thế, không nhuộm trần ai. Mọi người nhìn vóc dáng và phong thái của người đó, khó có ai tin nổi đó là Giáng Ma. Nhưng công phu phóng ám khí thì quả thật là phi phạm, ngoài người ấy ra liệu có ai thi triển nổi. Nghe người ấy nói vậy, Vân Thiên Bằng đỏ mặt lên vặn lại: Như vậy có lẽ nào mối thù của ân sư ta không trả hay sao? Người trai trẻ nọ hơi cao mày, hai tay chắp sau lưng chậm rãi nói: Nếu như ngươi báo được thù thì sao nào, lệnh sư có sống lại được hay không? Chẳng qua đó cũng là điều thường xảy ra trong thiên hạ, nhưng theo ta thì người kia không giống kẻ đại nghịch bất đạo ấy đâu. Nhân đó Cừu Mạnh Địch nói: Chuyện này là do có kẻ nào đó đổ tội cho tài hạ. Nhạc phụ gọi tài hạ vào phòng riêng, giao bảo kiếm, yêu cầu tài hạ phải bảo quản chu toàn. Tài hạ vừa ra khỏi chưa được bao lâu thì nhạc phụ đã bị giết hại. Quả thần tài hạ không hề làm việc đó. Biết bản lĩnh của Giáng Ma thế nào rồi, tốt nhất là không nên chọc giận người đó. Là một kẻ lão luyện giang hồ, biết lúc nào thì cần cứng, khi nào thì nên mềm. Lý Sĩ Hùng thấy bảo kiếm đã được đoạt lại, việc truy sát Mạnh Địch vẫn còn có cơ hội, cho nên cười nói: Địch bằng hữu đã nói vậy thì bọn tài hạ đâu dám không tuân mạng. Vân Thiên Bằng không chịu, kêu lên: Sư thúc, lẽ nào là để cho tiểu tử đi mất? Như vậy thì sư phụ làm sao có thể yên lòng nhắm mắt được nơi chín suối chứ? Cửu Thiên Trạng tức tối quát to: Ta và Châu trưởng môn là bằng hữu chí thân hàng chục năm nay, hai nhà lại là thông gia với nhau. Vậy thì hà cớ gì mà con ta lại hãm hại ông ấy? Thì cũng chỉ vì thanh bảo kiếm kia thôi. Thanh bảo kiếm kia có gì là giá trị? Người chắc có coi thường cha con ta đó. Người biết cái gì? Đột nhiên Liêu Hạc Ô chen vào ngắt lời Thiên Trạng. Dù nghe câu hỏi ấy, nhưng Giáng Ma vẫn không truy hỏi tiếp họ Liêu mà nói. Tại hạ ở trong núi vắng, hôm nay được quý vị đến đây. Vậy xin mời tất cả về hàn xá, nghỉ ngơi uống chén nước. Có gì hiểu lầm thì hãy lượng thứ cho nhau. Biết ý đồ của mình khó mà thực hiện được, chỉ bằng hãy tránh xa nơi này, lập kế khác. Cho nên Trịnh Nguyên Bình cười cười đưa tay lên thi lễ và nói. À, bọn tại hạ còn có việc bận, xin hẹn dịp khác sẽ tới bái kiến địch bằng hữu. Người nọ cười nhìn lão ta rồi nói. À, nếu ta đoán không lầm thì ngươi là Trịnh Nguyên Bình của Thiên Ưng Bang. Mọi người sững sờ nhìn người ấy, không ngờ chàng ta biết rõ họ mà còn coi họ chẳng ra gì. Trịnh Nguyên Bình tức tối bỏ đi ngay. Giáng Ma chỉ cười nhạt nhìn theo mấy người bọn họ bỏ đi thật xa. Bỗng thân hình chàng ta như một cánh chim trắng bay vút lên không. Chỉ vài lần tiếp đất, Giáng Ma đã đáp xuống trước mặt bọn người Trịnh Nguyên Bình rồi. Chàng ta vẫn tươi cười nói. Hàn xá trước nay không đón khách, hôm nay tại hạ phá lệ mời quý vị. Nếu không đến, e quý vị coi thường tại hạ quá, làm cho hòa khí đôi bên tổn thương đó. Biết người đó không có thiện ý, họ Trịnh lạnh lùng đáp. Bằng hữu, mỗi người có một ý chí, một cách hành động riêng, xưa nay chẳng ai cản được Trịnh bố cả. Đã cuồng ngạo, ắt phải có chút bản lĩnh nhỉ. Giáng Ma nói xong thì khẽ đưa tay ra, lập tức cơ tay của Trịnh Nguyên Bình đã bị chàng ta nắm cứng. Họ Trịnh từ ngày hạ sơn dẫn bước giang hồ, chưa bao giờ thất bại nhục nhã đến như vậy, thầm nghĩ. Không biết tà môn ngoại đạo gì thế này, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thấy nửa người bị tê dại, họ Trịnh nghiến răng vung tà trưởng vỗ thẳng vào mặt Giáng Ma. Chỉ thấy chàng ta mượn sức của họ Trịnh đưa tay phải lão ta lên. Lập tức cánh tay kia không còn sức lực nữa, buông xuôi xuống liền. Giáng Ma cười nhạt nói. Tại hạ chưa bao giờ gặp phải loại người được mời mà không đến. Chắc các hạ cũng không ngoại lệ chứ, Trịnh Nguyên Bình. Nói xong cứ cầm tay họ Trịnh, Giáng Ma dắt hắn ngoan ngoãn theo mình. Ba vị nọ cũng liêu diếu bước theo ngay. Đến trước mặt mấy người kia, buông họ Trịnh ra, Giáng Ma hỏi. Bây giờ còn ai từ chối đến hàn xá của tại hạ không? Thấy không ai đáp lời mình, Giáng Ma phôi phổi vạt áo, cười nói. Tuyết tuyết đẹp thật, nhưng cũng không nên để cho nó bám vào quần áo, có phải không? Nói xong, Địch Tuân cười ha hả bước ngay đi. Mọi người dù không muốn cũng đành lặng lẽ bước theo tiến về phía đông. Chừng một dặm thì rẽ vào một quả đồi nhỏ, tuyết phủ kín dày. Ai nấy đi ngập trong tuyết đến gối rất khó nhọc. Riêng họ Địch thì đi cứ như bước trên mặt tuyết. Thấy khinh công của chàng ta như vậy, ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi khiếp hãi. Như hiểu ý mọi người, chàng ta cứ đi ở phía trước, không ngoái cổ lại nói. Tại hạ ở vùng này bầu bạn cùng gió tuyết, cho nên việc đi lại có phần quen hơn các vị. Đấy, dưới chân núi xa kia là hàn xá của tại hạ. Mọi người lúc ấy mới yên lòng, đưa mắt nhìn về phía đỉnh núi cao chót vót chọc trời. Vượt hẳn mọi ngọn núi khác. Vượt hẳn mọi quần sơn khác, bay vút thẳng lên như một ngọn bút, trông hùng vĩ, khí thế vô cùng. Có hai khe núi là một rừng tùng bách cổ thụ, cành cây trĩu xuống vì tuyết phủ, cánh rừng khá rộng, giáp ngay chân đỉnh núi cao vút nọ. Vừa qua một khúc ngoặc, họ thấy ngay một căn nhà nho nhỏ được xây dựng toàn bằng gỗ và tre trúc, chia làm hai phòng theo chiều dọc. Trước và sau căn phòng ấy trồng toàn cây nan rậm rạp, đều tăm tắp, làm cho căn nhà gỗ nọ như chìm ngập trong cây cối âm u vậy. Vừa đến trước nhà, bỗng cả bọn nghe từ phía trong phát ra một giọng nói rất trẻ trung, trong sáng của một nữ nhi. Thiếu gia đã về rồi đấy sao? À, tại hạ còn mang về khá nhiều bằng hữu nữa đó. Kít một tiếng khẽ khẽ, hai cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một nữ nhân tuổi độ 11-12 cực kỳ xinh đẹp tươi cười bước ra. Cặp mắt không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên nói. Thiếu gia, xin mời các vị vào. Ồ, nhiều thật, những 11 cơ đấy. Mọi người nhìn thấy gian phòng ấy có bày mấy bộ bàn ghế hoàn toàn làm bằng trúc sạch sẽ thanh tịnh, không một hạt bụi. Tiểu cô nương ấy quay vào bên trong, cất giọng trong vắt gọi. Tì tì, mau ra đây nào, thiếu gia đưa về nhiều khách lắm. Địch Tuân cười nói với vị tiểu cô nương. Có khách đến, mau bưng trà nước lên, không sợ thiếu lịch sự hay sao? Tiểu cô nương cười khanh khách, ngước đôi mắt trong veo nhìn mọi người, nói. Ôi, nhiều bằng hữu quá, vui thật, quên mất cả mọi việc. Nói xong, vị tiểu cô nương nhảy chân sáo vào nhà trong, nhưng chỉ giây lát lại quay ra với hai tay không và một vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ, hỏi. Thiếu gia, mấy người khách này từ đâu mang về mà ai nấy đều mang khí giới, trông thấy ghê vậy, có việc gì đã xảy ra? Vẫn giữ mãi một nụ cười trên môi, Địch Tuân nói. Tiểu cô nương ấy nhìn thấy khí giới thì sợ quá, xin các vị thông cảm để tất cả lại bên ngoài cho. Câu nói đó chứng tỏ họ Địch cư xử và quan tâm đến tiểu cô nương nọ như một bảo huynh. Mọi người nhìn vẻ ngây thơ trong sáng của tiểu cô nương và tình xá thoát tục này, tuy trong lòng có phần áy náy nhưng đều để khí giới lại bên hiên cả. Từ nãy những vị này như mất cả bản năng, răm rắp làm theo mọi yêu cầu của Địch Tuân, không dám tỏ ra chống đối một mảy may nào, dù trong lòng thì hầm hực. Sau khi đặt xong khí giới của mình xuống dưới hiên dựa vào vách, bọn họ bước vào trong phòng và không ai bảo ai, đều bật kêu á lên một tiếng. Thì ra trước mắt họ là hai vị tiểu cô nương giống hệt nhau như hai giọt nước, từ vóc dáng dung mạo cho tới cách ăn mặc hoàn toàn y như nhau, đang đứng hai bên họ Địch. Thấy mọi người lộ vẻ kinh dị, Địch Tuân cười nói: "Các vị thấy lạ lắm có phải không? Ngay đến tại hạ cho đến hiện nay cũng có lúc nhầm lẫn nữa đó." Một trong hai vị tiểu cô nương trước mắt chào mọi người rồi nói: "Xin mời các vị ngồi xuống, tiểu nữ đã pha trà nóng rồi, trời lạnh uống chén trà nóng ấm áp lắm." Nhìn khay trà toàn những chén sứ in hình mai trúc đang nghi ngút bốc khói thơm lừng, Địch Tuân chủ động ngồi vào bàn nói: "Thơm lắm, đúng là trà ngon. Sao các vị khách sáo như vậy, xin cứ tự nhiên cho." Nhìn phong thái ung dung, cảnh vật siêu phàm thoát tục này, mọi người lại càng thấy Địch Tuân khí độ uy hiếp thiên hạ, tôn nghiêm đường bề khác thường. Ai nấy đều như vô tri vô giác ngồi xuống ghế, nâng ly trà rất cẩn thận thưởng thức từng ngụm. Tiểu cô nương nọ lại mở to hai mắt tươi cười nói: "Tiểu nữ là Tiểu Văn, còn tỷ tỷ của tiểu nữ là Tiểu Úc, các vị xem hai tỷ muội có giống nhau không?" Địch Tuân tươi cười nhìn lại tiểu cô nương nói: "Hai người giống nhau một cách đặc biệt, hiếm có mà lại xinh đẹp vô cùng nữa. Nào, hai người hãy đi nơi khác để ta nói chuyện với khách. Có các người ở đây, sự xinh xắn đáng yêu của các người làm cho mọi người không tập trung tư tưởng được." Cả hai đều ửng hồng đôi má, cúi đầu khom lưng thi lễ chào mọi người rồi uyển chuyển bước đi. Trông dáng điệu thật hấp dẫn, dễ thương vô cùng. Lúc này bên ngoài gió vẫn thổi từng cơn, hơi lạnh của thiên nhiên không làm sao cho mọi người cảm thấy lạnh trong lòng như phong thái trang nghiêm, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của gia chủ. Từng tiếng nói đều đều, rõ ràng như rót vào tai mọi người của Địch Tuân cất lên. Giữa rừng thẳm tuyết dày, dựng một căn nhà gỗ đơn sơ thế này quả là không thích hợp. Các vị đều từng trải giang hồ, nên kiểu nhà như thế này trên giang hồ không ít, có phải không? Tại hạ thích như vậy. Kiểu vào đề lối dẫn chuyện của chàng trai này khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ, khiến họ không yên lòng. Địch Tuân lại nâng ly trà lên, uống một ngụm rồi nhỏ nhẹ nói: "Thôi, chúng ta vào chuyện chính. Nãy giờ các vị không nói một lời nào, bây giờ xin nói rõ cả ra đi." Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Địch Tuân, trong lòng thầm nhủ: người này can thiệp chi lắm vào chuyện thị phi giang hồ, một người đâu có thể làm nên tất cả, đâu thể giải quyết ổn thỏa mọi ân oán giang hồ. Địch Tuân nhìn vào mắt mọi người bằng một cái nhìn sắc lạnh nói: "Địch Mỗ mời mọi người tới tể xá, thấy rõ ai ai cũng đều bất mãn, vậy sao không nói ra lời? Lẽ nào Địch Mỗ này không xứng được nghe giọng nói của các vị?" Không thể nén được nữa, Khâu Vũ hơi đỏ mặt nói: "Địch đại hiệp, giữa bọn lão phu có nhiều chuyện ân oán, e rằng người ngoài không thể..." "Nhưng tài hạ đã trót nhúng tay vào rồi, vậy giải quyết sao đây?" Chàng ta lạnh nhạt hỏi. Tự nghĩ mình là trưởng môn của đại phái, lẽ nào chịu lép vế trước một kẻ danh như vậy? Vân Thiên Bảng hung hăng nói: "Các hạ đã quyết nhúng tay vào, vậy xin hỏi tài hạ có thể truy tìm được đích danh hung thủ sát hại lão trưởng môn tể phái không?" "Điều đó còn phải xem ý ta thế nào đã." Địch Tuân cười nhạt đáp lại, rồi bất ngờ khẽ vỗ tay lên chiếc ghế của Thiên Bảng đang ngồi. Chiếc ghế rung mạnh một cái, toàn thân Thiên Bảng bật về trước, cốc trà trên tay vượt ra, rơi thẳng xuống nền nhà. Không thể để mất thế lực môn phái, Lý Sĩ Hùng bật người tới, đưa tay đón lấy cốc sứ đang rơi xuống ấy. Nhưng chiếc cốc đã không biết bằng cách nào lại nằm gọn trong lòng bàn tay của Địch Tuân rồi. Lý Sĩ Hùng ngượng đỏ mặt, thu tay lại, ngồi yên xuống ghế. Vân Thiên Bảng vừa xấu hổ vừa tức run lên, cứng họng ngồi xuống, đứng lên không yên. Địch Tuân cười nhạt nói: "Vậy vì nào nói trước cho tài hạ biết Cố Bang chủ họ Châu bị giết chết như thế nào?" Khâu Vũ nuốt hận nói: "Cha con họ Cửu đến thăm bang chủ, vì bang chủ hứa gả Châu Thanh cô nương cho Cửu công tử. Nào ngờ đến đây, sau khi Cửu công tử vừa ra khỏi phòng bang chủ thì Lý huynh phát hiện ra bang chủ đã bị giết chết, trước ngực còn cắm gặp lưỡi trùy thủ của Cửu công tử hay dùng." Không nén nổi, Cửu Mạnh Địch bật nói ngay: "Nhạc phụ không phải do tài hạ giết, người đối với tài hạ như cha con, tài hạ dù cho là loài cầm thú cũng không thể hành động táng tận lương tâm như vậy được. Việc này nhất định là do kẻ khác cố ý hãm hại tài hạ oan uổng lắm." "Vậy thì trùy thủ ấy của ai và bảo kiếm trấn bang tại sao lại nằm trong tay của ngươi?" Vân Thiên Bảng vỗ bản quát lớn, vặn hỏi Mạnh Địch. Ngỡ người ra một lúc, Mạnh Địch nói: "Trùy thủ quả thật không biết mất từ khi nào, đến giờ này tài hạ cũng không nhớ nổi, Còn bảo kiếm là do chính tay nhạc phụ giao cho tại hạ, yêu cầu tại hạ phải bằng mọi cách bảo quản nó. Tại hạ thật sự bị oan uổng. Chớ có nói bậy nói bạ, xuyên tạc sự thật. Vân Thiên Bảng lại quát lên. Chiếu tia mắt sắc lạnh vào Vân Thiên Bảng, Địch Tuân nhẹ nhàng nói. Sự việc này rất có khả năng có uẩn khúc. Rồi đứng lên nhìn vào Lý Sĩ Hùng, Địch Tuân nói. Lý lão gia, các hạ là người đầu tiên phát hiện bang chủ bị giết. Vậy xin hỏi, sau khi cửu công tử rời phòng bang chủ bao lâu thì các hạ đi vào đó? Vì việc gì? Nhìn thấy những gì? Xin ngài nói thật tường tận, chi tiết cho mọi người nghe. Trước những câu hỏi và phong thái đường bề như vậy, mặc dù là một cao thủ danh trấn giang hồ, Lý Sĩ Hùng cũng không thể không trả lời. Khi lão phu đến cửa phòng bang chủ thì vẫn còn nhìn thấy sau lưng cửu công tử vừa đi ra. Vừa vào phòng thì thấy bang chủ đã tắt thở. Vì việc gì mà người lại vào phòng bang chủ? Địch Tuân hỏi tiếp. Lão phu và bang chủ từ trước đến lúc ấy như huynh đệ ruột thịt với nhau, chẳng cần phải có lý do, vẫn thường xuyên tới phòng thăm nhau. Mặc dù tức tối, Lý Sĩ Hùng vẫn trả lời. Với câu trả lời đầy vẻ khiêu khích ấy, mọi người lo sợ Địch Tuân sẽ nổi giận. Nhưng thật là không thấy chàng có phản ứng gì, chỉ im lặng. Cái sự im lặng ngột ngạt chết chóc ấy bao trùm gian phòng khiến ai nấy càng lo lắng thêm. Bên ngoài gió càng mạnh, trời càng lạnh, trong phòng lại ngột ngạt khó thở vô cùng. Tiểu Úc bỗng bước ra thay cho họ mỗi người một cốc trà nóng mới. Nước trà nóng cùng hương trà thơm làm cho không khí trong phòng có phần nào dịu lại. Qua một lúc lâu, Địch Tuân cười cười nhẹ nhàng rồi nói. Hai năm trước, tại hạ có gặp một số chuyện không hài lòng, đang nghĩ không màng đến thế sự nữa, nên mới ẩn cư tại nơi này. Không ngờ hôm nay gặp các vị, cái máu thích chó mũi vào việc người khác lại nổi lên. Sự việc này tại hạ quyết không thể không điều tra cho rõ ngọn ngành. Trầm lặng một lúc, Cưu Thiên Trạng nói. Địch đại hiệp đã quyết ra tay giúp sức, lão phu cảm kích vô cùng. Con trai của lão phu quả là bị oan. Các vị Song Long Bang thì lại không chịu nghe phải trái, bất chấp tình nghĩa, cứ quyết truy tìm hạ sát cha con của lão, thật là không phải chút nào. Vân Thiên Bảng quát lớn, các ngươi mà còn nói đến đạo nghĩa nữa hay sao? Ta chỉ muốn một nhát chém bay đầu các ngươi cho rồi. Cừu Mạnh Địch không kiềm chế được nữa, nói lớn, ngươi quả là không chịu kiên nhẫn đến vậy, thử hỏi ai còn nhường nhịn được nữa? Đã thế thì ta thách đấu với ngươi đây, có giỏi thì ra ngoài kia cùng sống chết với ta. Thấy Thiên Bằng như vậy, Châu Thanh biết sự thù hận giữa hai chàng trai ấy là bởi vì tranh chấp nàng, cho nên vừa buồn vừa tức giận, nói giọng đầy nước mắt. Các người muốn đánh nhau thì đi khỏi nơi đây mau và đừng bao giờ còn gặp mặt ta nữa. Hai người nọ nghe thấy vậy thì không ai dám mở miệng nói thêm một tiếng. Địch Tuân lạnh lùng, chậm rãi nói bâng quơ. Tình cảm là điều làm cho người ta khổ nhất, tiểu điệu thục nữ, hảo hán nam nhi. Để cho ba người trẻ tuổi nọ ngẫm dần những lời nói đầy ẩn ý đó, Địch Tân quay sang nói với nhóm người của Trịnh Nguyên Bình. Các vị là người của Thiên Ưng Bang, có câu nệ gì với Song Long Bang mà đánh nhau? Rất lung túng, họ Trịnh khẽ gượng cười nói. Không có gì đâu, chẳng qua bọn tài hạ và cha con họ Cựu có chuyện hiểu lầm, gặp nhau cái vã đâm ra đánh nhau mà thôi. Thật thế sao? Địch Tuân nhìn thẳng vào mắt họ Trịnh, hỏi lại với giọng đầy nghi ngờ. Cái gì mà vô tình gặp gỡ, nói lão. Bọn chúng đuổi theo cha con lão phụ để đoạt lại bảo kiếm bằng vũ lực đó. Cựu Thiên Trạng không nén được tức giận quát to lên. Bảo kiếm của các ngươi ăn trộm bảo kiếm mà dám mặt dày mày dạn tự nhận là của mình hay sao? Vân Thiên Bàng lập tức lỏng lên. Cựu Mạnh Địch cũng tiến tới quát. Chính ngươi mới là đồ mày dạn mặt dày đó. Nhạc phụ lập ngươi làm người kế nhiệm. Tại sao lại không trao bảo kiếm cho ngươi? Có phải là ngươi không đủ tư cách hay không? Cả Lý Sĩ Hùng và Khâu Vũ đều không ưa gì Vân Thiên Bảng này, cho nên thấy có người trách mắng, họ cảm thấy cũng hả dạ phần nào, nên mặc kệ, không can thiệp. Vân Thiên Bảng cũng hiểu những điều Cừu Mạnh Địch nói là đúng sự thật, cho nên ngượng chín cả mặt và căm phẫn chàng ta tổ độ. Quả là ngày trước khi bị hại, sư phụ lập hắn làm trưởng môn, nhưng lại không trao trấn môn bảo kiếm. Mặc cho bọn họ tranh cãi với nhau, Địch Tuân khép hai mi mắt lại để ý nghe những lời họ nói, để tìm ra những sự việc, những manh mối quan trọng cho mục đích mà chính chàng ta đang lần tới. Liền mở mắt hỏi, vậy bảo kiếm đâu, đưa tại hạ xem thử. Lý sư thúc đã lấy rồi, tại hạ đang muốn lấy lại đây. Cưu Mạnh Địch nói. Địch Tuân đưa mắt nhìn Lý Sĩ Hùng chờ đợi. Lý Sĩ Hùng đã tốn bao công sức mới lấy được bảo kiếm, nay đưa lại cho kẻ khác, liệu không lấy lại được thì có phải mất mặt hay không? Do đó lại chần chừ chưa quyết. Nhưng gặp phải ánh mắt như thôi miên của Địch Tuân, Lý Sĩ Hùng không tự chủ được nữa, tự nguyện lấy bảo kiếm trong người ra đưa cho chàng. Địch Tuân cười cười nói, trong chuyện này có điều kỳ lạ. Xem kỹ thanh kiếm một lúc, chàng tuốt kiếm ra, lưỡi kiếm sáng loáng, thanh quang, sắc bén vô cùng, cực kỳ quý hiếm. Nhưng kiếm chỉ dài chừng một thước, nếu dùng để giao chiến thì lại quá ngắn, Vậy thì nó được chế tạo ra để làm gì? Địch Tuân nhắm hai mắt lại rồi lại từ từ mở ra nhìn về phía xa xăm. Mắt chàng chớp chớp mấy cái, vụt sáng lên hỏi họ Trịnh. Trịnh lão gia, ngươi không quản ngàn dặm truy lùng cha con họ Cựu để đoạt thanh kiếm này, vậy chắc là biết rõ công dụng của nó chứ? Nếu không thì các vị đâu có thể đổi cả tính mạng của mình để có nó, có phải không? Bọn tài hạ chỉ nghe nói nó là một thanh bảo kiếm, nên vì hiếu kỳ mà tìm nó, chứ thật ra không biết nó còn có giá trị nào khác nữa. Họ Trịnh tái mặt gượng cười đáp. Địch Tuân chuyển cái nhìn sang Liêu Hạc Ô cười hỏi. Bạn hữu, lệnh sư huynh không biết, nhưng ngươi lại có vẻ cao minh hơn sư huynh ngươi, vậy ắt phải biết chứ. Là kẻ nhất nhất tuân thủ họ Trịnh, không bao giờ có chủ kiến, họ Liêu lo lắng nói lắp bắp. Ta chẳng biết gì cả. Chắc đại sư phải biết chứ, kẻ xuất gia không bao giờ nói dối, phải không? Đỏ cả mặt, thiết đầu đại sư lắc đầu nói. Bần tăng chỉ vì nhận lời giúp sức cho họ Trịnh mà tham gia, chứ không biết gì bên ngoài cả. Địch Tuân bước tới bước lui trong phòng một lúc, mắt nhìn bảo kiếm rồi nhìn mọi người nói. Các vị hôn chiến đánh nhau như vậy mà không một ai biết về cái vật mình đánh đổi cả sinh mạng để giành giật nó. Thật là vô lý. Chuyện này mà thiên hạ biết được chắc họ cười cho thối mặt. Thấy không ai có phản ứng gì, chỉ cúi đầu đỏ mặt liếc nhìn chỗ khác. Địch Tuân hỏi. Thanh bảo kiếm là trấn bang bảo kiếm của Song Long Bang, là trưởng môn nhân. Vân Bằng Hữu biết lai lịch và công dụng thực của nó không? Thiên Bằng ngượng quá nói ẩu. Sư phụ chưa kịp nói cho ta biết thì đã bị tiểu tử kia ám toán, do đó ta cũng không biết. Cưu Mạnh Địch hừ một tiếng gắt. Ngươi nên giữ mồm giữ miệng mới đúng chứ. Ngươi đã không biết lai lịch của bảo kiếm trấn môn thì chắc gì ai đó đã dám tin ngươi là trưởng môn nhân thật sự của Song Long Bang. Biết đâu cái gì? Việc sư phụ lập ta làm trưởng môn đã kinh qua đủ mọi nghi thức, ai mà không biết điều đó? Các ngươi cứ hỏi sư muội. Hai nhân vật tối cao hiện nay của Song Long Bang là Lý Sĩ Hùng và Khâu Vũ. Thiên Bàng không hỏi mà lại bảo đi hỏi Châu Thanh. Tư cách ấy của hắn liệu có ai phục được? Địch Tuân biết hết, nhưng chàng không khai thác những chuyện hư hư thực thực ấy mà đang muốn tìm hiểu vấn đề quan trọng khác nữa. Ngay lúc đó, Vân Thiên Bàng đã nói. Bảo kiếm ấy là vật trấn môn của Tề Bang, xin hãy trả lại cho ta, Địch Đại Hiệp. Nhìn Thiên Bàng với ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói. Ngươi tự xưng mình là bang chủ mà lại không biết gì về bảo kiếm trấn môn. Vậy thì chắc gì bảo kiếm này đã chính là nó, trên thân chẳng khác chứa nào cả mà. Lẽ nào ngươi định cướp luôn hay sao? Vân Thiên Bàng quát. Đưa thẳng cánh tay đang cầm ngang thanh kiếm ra phía trước, Địch Tuân cười nói. Chỉ cần ngươi nói rõ lai lịch thanh kiếm này và vì sao cố bang chủ lấy nó làm vật trấn môn, tại hạ sẽ xin dâng hai tay cho ngươi đó. Định bước tới giật lấy thanh kiếm, nhưng Thiên Bàng kinh hãi công phu của Địch Tuân, cho nên đành hậm hực lùi lại. Tuy là học trò lớn nhất, đứng đầu hàng đệ tử của Châu Cố Tôn, nhưng hắn chỉ thấy sư phụ kính cẩn và hết mình giữ gìn thanh bảo kiếm ấy mà thôi. Chẳng bao giờ sư phụ hắn cho biết một chữ, một điều gì về thanh kiếm ấy cả. Chẳng đợi mọi người tranh cãi thêm gì nữa, Địch Tuân cất thanh kiếm ấy vào người trước sự sửng sốt của hai môn phái nọ và cha con họ Cửu. Ai nấy đều thầm nhủ. Thì ra tên ấy đân đuôi sẵn ý đồ cướp đoạt thanh bảo kiếm, chắc rằng tình thế sẽ xấu hơn đi nữa. Bỗng rầm một tiếng, ly tách nhảy tung lên trên bàn. Tất cả đều bật lên khỏi ghế, tiến đến bao vây Địch Tuân vào giữa, mặt hầm hầm sát khí. Đưa mắt nhìn mọi người một lượt, Địch Tuân vẫn tươi cười nói. Các vị muốn đánh nhau với tài hạ thật đó sao? Trịnh Nguyên Bình đã thất bại trước Địch Tuân rồi, thét lớn. Tất cả mọi người hãy xông lên. Trước tiên, giết chết tên tiểu tử này, sau đó sẽ bàn đến việc riêng của chúng ta. Thấy mọi người hoa tay múa chân chuẩn bị xông lên, chàng trai lại cười nói. Nếu các ngươi thật sự đã lăn lộn trên giang hồ thì ắt biết giáng ma Địch Tuân không phải là kẻ dễ hù dọa đâu. Khi thấy oai phong đầy vẻ uy vũ làm cho ngay cả kẻ tà ác cũng ngắn không dám xông vào tấn công chàng. Qua một lúc Khâu Vũ nói. Địch Đại Hiệp, bọn tài hạ chỉ mong Đại Hiệp giữ đại nghĩa giang hồ, trả bảo kiếm cho Song Long Bang mà thôi. Địch Tuân vẫn giữ vẻ trấn tĩnh điềm nhiên nói. Chính lúc này tài hạ đang muốn trả lại bảo kiếm, nhưng ông nói ông hay, bà nói bà đúng, nên còn phân vân chưa biết nên trao trả bảo kiếm cho ai đây. Phần 1 của câu chuyện Hàng Long Thủ của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.